Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1085, chương 158, trung kỳ vị thứ nhất giáo chủ. Trang sách không có gì bất ngờ xảy ra. Thiên Sa chi lực, là có thể đủ khống chế, sống sa mạc đấy. Nếu như trung kỳ năng lượng ánh sáng đủ trấn an này cái bản sống sa mạc, có lẽ Thiên Sa ngự thủ. Chính là, sống sa mạc vốn có chủ nhân. Ingrid, người thật sự là cho ta đưa một phần đại lễ. Đã như vậy, tốt nhất có thể trực tiếp tìm đến nghi thức trận. Poppy trước hiện mà ra. Vẻn vẹn chỉ là trong nội tâm một cái ấn tượng, mà không phải bản thể. Phá hủy nó không có bất cứ ý nghĩa gì. Ingrid có thể dùng nó trung kỳ đồng dạng cũng có thể. Vì vậy trung kỳ trong nội tâm khẽ động. Husky vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. Đột nhiên đem tay phải chỉ hướng thiên không. Nhất thúc quang trụ tự thiên mà hàng. Rơi vào Poppy trên người. Poppy phát ra thống khổ tiếng kêu gào. Ngực phát ra suy suy thiêu cháy. Hắn vô cùng miễn cưỡng mới đưa nó kéo đứt cũng ném đi. Ngực như cũ ủi lên còn đang chậm chạp thiêu đốt lên miệng vết thương. Trên miệng vết thương kia hỏa diễm. Thực sự không phải là hồng sắc. Mà là kim sắc, mà hắn ném đến trên mặt đất vòng cổ cũng là kim sắc, đó là dùng loại nào đó đặc thù hoàng kim. Treo một đoạn đứt gãy xiềng xích, chính là trên thạch trụ kia xiềng xích. Tại vòng cổ thoát ly Poppy trên người trong nháy mắt, thế giới này bầu không khí đột nhiên thay đổi. Những nguyên bản đó bị quang trấn an xuống sa mạc nhất thời cuồng bạo lại hắn bị kia một loạt mà. Lên thanh xuân bản sống sa mạc trong chớp mắt xé nát thôn tính cắn. Chết không toàn thây, mà ở Poppy bị hoàn toàn thôn phệ. Thế giới này hoảng hốt một chút, như bọt nước tiêu tán. Bọn họ lại xuất hiện ở vừa bắt đầu địa phương cái kia đầu thuyền. Những các thủy thủ đó như cũ còn sống, cũng cầm lấy vũ khí để phòng bọn họ. Nhưng lần này, trên thuyền đã liền một cái có được siêu phàm chi lực người cũng không còn. Trung kỳ rốt cục tới yên tâm. Đại cục đã định, bên kia đã không cần quản. Còn dư lại chính là kết thúc công việc công tác. Đều người chơi trở về lại cái khác báo cáo a. Vì vậy trung kỳ đem bản thân lực lượng dần dần rút về. Nhìn xem Husky dần dần trở xuống đến trên bong thuyền. Trung kỳ đem tầm mắt của mình thu trở về. Cũng thuận tay chặt đứt trực tiếp. Tuy về sau Husky có thể sẽ có phần đi quang. Bất quá dù sao trên thuyền những thủy thủ đó đều phải chết. Còn dư lại. Đều là hảo hùng đệ hòa hảo tập đẹp. Vấn đề hẳn là không lớn. Trung kỳ ngồi trở lại đến trên mặt ghế. Đem ngực thái dương chú văn thu trở về. Cũng lâm vào trầm tư. Ngoặc kép chấm chấm. Husky cư nhiên có thể trực tiếp đối với ta cầu nguyện sao? Trung kỳ cũng có chút xoắn suýt. Đối với ngươi còn chưa vào nhập chân lý giai a. Hoàng kim giai tuy cũng có thể phân một phần lực lượng. Nhưng khẳng định không có khả năng trực tiếp phân đi ra 100% độ tinh khiết yếu tố. Vậy thế nhưng là thần giáng thuật a. Cũng Mewin gia tộc tuyệt vọng cầu nguyện. Ta cũng thần. Nàng làm sao có thể thật sự mượn đến lực lượng của ta a? Euphemia. Mewin từng ở cái kia vô hạn tuần hoàn dị giới cấp trong cơn ác mộng. Ở trước mặt đối với thiên sa sử dụng tuyệt vọng cầu nguyện. Ý đồ mượn thiên sa lực lượng tới nhằm vào trung kỳ. Này đương nhiên là đại nghịch không đạo chi cử. Bất quá Mewin bản thân gia tộc thực sự không phải là bất kỳ thần minh thành kính tín đồ. Cũng không có thần minh tin tưởng. Cái nào đó thần tượng học phái vu sư sẽ là chính mình tín đồ. Ý vị này là, một khi trở thành thần tượng vu sư, liền không còn sẽ bị thần minh tiếp nhận. Cái này như là đồng dạng cũng mở vợ con tiệm cơm lão bản. Đột nhiên chạy được nhà mình khách sạn trong tới nhận lời mời đầu bếp đồng dạng. Thấy thế nào cũng là bụng dạ khó lường. Không phải là tới học trộm kỹ thuật. Chính là tới vụng trộm đào người. Nhất là thần tượng học phái trả lại chuyên môn có một đống chuyên môn dùng để lừa gạt. Đánh cắp thần minh lực lượng pháp thuật. Một khi lấy được tín đồ thân phận. Chẳng khác nào là lách qua firewall. Đi tới nội bộ, cái này như là này đầu bếp đến điếm công tác, trả lại chuyên môn xứng một bộ tiệm cơm từng cái gian phòng cái chìa khóa. nếu như thần minh sẽ không tiếp nhận thần tượng vu sư trở thành thánh chức người. Tại loại này, chúng ta không quen, dưới tình huống. Nếu thần tượng vu sư tự tiện sử dụng thần giáng thuật, vậy như là thậm chí tại không có đóng rót người nào đó dưới tình huống. Tư Tín tới một câu tại, ta khuyên ngươi cho ta mượn ít tiền hoặc là đưa ta một bộ cao phối computer. Nếu như ngươi làm như vậy, ta đều có thể chú ý ngươi, các loại chút nào không khách khí. Sau đó cũng không đợi đáp lại, liền đem chính mình thông tin cá nhân cùng địa chỉ phát ra ngoài. Lớn nhất khả năng, chính là pháp thuật chỉ cần thành lập, sử dụng trực tiếp làm tức giận mục tiêu thần minh. So với trực tiếp phát Tư Tín, khả năng càng tiếp cận với trực tiếp gọi điện thoại quá khứ. Chung quy trước tiên thần minh liền có thể cảm ứng đến. Đột nhiên bị người xa lạ quấy rối, trừ phi là giấy cơ loại kia sinh khí đặc biệt hảo, bằng không hơn phân nửa cũng sẽ lửa giận thượng cấp. Bằng gì a ta, người ai à? Nếu như là loại kia quấy rối cái nào đó áp, cái nào đó bác chủ không biết xấu hổ tuyển thủ, khả năng đối phương cũng chỉ có thể kéo đen hoặc là treo người. Dù sao đối phương cũng không có làm cái gì, bọn họ cũng làm không được cái gì. Nhưng mà thần minh là thực có thể theo dây mạng lưới qua đánh người. Chung quy muốn mượn lực lượng, đầu tiên cũng phải lưu lại địa chỉ. Mà theo cái kia địa chỉ, thần minh liền có thể trực tiếp phân một phần lực lượng qua. Hành hung mục tiêu một bữa. Cái này để cho thần giáng thuật thực dụng tính trở nên rất thấp. Nhưng Mewin gia tộc bí mật không truyền ra ngoài tuyệt vọng cầu nguyện. Lại không phải là phổ thông thần giáng thuật. Nó là trực tiếp đem chính mình bản chất điều chỉnh đến cùng thần cận tự. Lại thông qua quy luật tương đồng trực tiếp đánh cắp thần lực. Bởi vì tất cả quá trình thần minh đều là không biết rõ tình hình. Thậm chí toàn bộ hành trình đều không có trình qua xin. Bởi vậy cũng không cần gánh chịu thần minh lửa giận. Có thể sử dụng lực lượng cũng sẽ càng nhiều. Cũng không phải đi đối phương trong tiệm học sống. Cũng không có tại nhà hắn điếm chính mình phân phối dùng cái chìa khóa. Mà là trực tiếp không mở ra sơn trại bài tử. Kêu cái gì, khang soái bác. Tốt nhất em bé, hoặc là, gia đối gia chấp đồng dạng. Sẽ đem bao bên ngoài trang như vậy vô cùng tiếp cận. Tuy hắn cũng không có tuyên truyền chính mình chính là chính phẩm. Nhưng là chắc chắn sẽ có ánh mắt không tốt tiện tay liền mua đi. Nếu như đầy đủ tiếp cận. Khả năng đã ăn xong cũng không có ý thức được có vấn đề gì. Không hề nghi ngờ, đây cũng là một loại quy luật tương đồng. Cũng đang bởi vì như thế, tại trung kỳ còn không có thành thần thời điểm, nàng cũng là có thể trực tiếp dự mượn bởi vì trước mắt thiên sa chi vị không người. Chỉ cần mở ra tam trọng môn quan đều có thể trực tiếp sử dụng tối chính quy thiên sa chi lực. Này có thể nói là quy luật tương đồng cực hạn không chỉ đóng gói vô cùng tương tự. Liền ngay cả nội dung bên trong cũng là cùng một cái cửa hàng làm đấy. Chỉ là ở trong quá trình này, bởi vì phàm thân thể vô pháp chịu tải thần tính, tổng hội chịu một chút đối ứng phản phệ. Cơ bản mà nói, chính là nấc cái giám. Cho nên, thần giáng thuật cũng không phải là không hề có công dụng. Bởi vì nếu có thể có được cho phép, thần giáng thuật tác dụng phụ muốn thấp rất nhiều. Không có gì ngoài, bản thân chính là giáo chủ cấp thánh chức người. Sau đó ý định bước vào siêu phàm chi lộ. Cũng vừa vặn lựa chọn thần tượng học phái loại này số ít tình huống. Nó lớn nhất thực dụng giá trị là cáo trạng. Nói thí dụ như thần tượng vu sư. Phát hiện một vị thần minh thánh chức người. Thậm chí là giáo chủ tại bị hãm hại. Mà cái kia hãm hại người đúng lúc là địch nhân của mình. Hắn lúc này. Đều có thể trực tiếp khai mở một cái nghi thức, cầm sự tình nói với thần minh một tiếng, lại dùng thấy việc nghĩa hăng hái làm mượn cớ trực tiếp thần hàng. Mượn đi một phần lực lượng tới cầm người cấp cứu xuất ra. Cũng thuận tiện cầm cái kia cùng chung địch nhân tiêu diệt. Bởi vì thánh chức người bản thân thể tố chất đại đa số dưới tình huống. Đều không đủ lấy thừa nhận thần lực thân thể của bọn hắn chính là phàm thân thể. Siêu phàm lực lượng là hóa vi thánh quang dấu ấn dự trữ tại thần minh bên kia. Mà Husky bên này, kỳ thật cũng đích xác không có cái kia quyền hạn. Trực tiếp hướng chính mình mượn lực lượng. Vì vậy Trung Kỳ liền tạm thời trao tặng Husky, giáo chủ quyền hạn. Sẽ đem lực lượng cấp cho nàng. Giống như là tại chỉ có quản lý có thể gửi công văn đi món quần trong. Đem quản lý trao tặng muốn lái xe lão lái xe đồng dạng. Tuy bao gồm chính nàng ở trong. Không có bất kỳ người nào biết. Husky cũng không có được cái gì nhắc nhở. Nhưng nàng kỳ thật đã trở thành chó quản lý. Địa vị mà nói. Chính là Trung Kỳ giáo chủ. Trung Kỳ chẳng muốn đem nàng lại triệt hạ tới trung quy ở trong người chơi. Trước mắt tối cường thần tượng vu sư chính là Husky. Về sau nói không chừng nàng còn phải tìm chính mình mượn lực lượng. Hơn nữa Trung Kỳ thăng hoa. Cũng đích xác cần một đám giáo chủ. Tới với tư cách là chính mình đại hành giả. Giáo chủ cùng phổ thông thánh chức người lớn nhất bất đồng. Chính là mở ra một ít tương đối thấp quyền hạn. Để cho phải chờ đợi thần minh tự mình hưởng ứng. Tài năng thành lập thần thuật cùng nghi thức. Có thể đi trước trả tiền. Cũng chính là tại sử dụng hết xong. Sau đó cầu nguyện thời điểm lại đền bù chính. Tương đương với là phát cái đặc cách chương. Cần vịnh sướng thần thuật. Có thể trực tiếp miễn trừ vịnh sướng. Cần nghi thức chỉ dùng vịnh sướng đều có thể. Những liền đó sử dụng nghi thức cũng khó khăn lấy hoàn thành thần thuật. Cũng có thể đơn giản hóa một bộ phận không tất yếu thao tác. Tuy Trung Kỳ liền chân lý dai cũng còn không phải. Bất quá Husky đã có thể xem như Trung Kỳ vị thứ nhất giáo chủ. Chỉ mong có thể nhiều tới. Có thể tiếp nhận chính mình lực lượng người chơi. Ít nhất, Trung Kỳ không quá hy vọng. Chính mình giáo hoàng là một cái Husky. Có không có cái gì đáng tin cậy giáo hoàng A, Trung Kỳ lấy tay nâng trán. Có chút đau đầu thấp giọng lầu bầu lấy. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.